Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, phần 589, đệ 1108 chương. Ta là cái gặm lão tộc bốn bắt được thăng cấp chứng minh lúc sau. Chu Trạch Giai tâm tình cũng không tệ lắm, Phá Lệ hồi khách sạn thượng chim cánh cụt, liền thấy được chim cánh cụt thượng một đống lớn nhắn lại. Đều là phía trước cùng nhau chơi game những người đó nhắn lại. Đại bộ phận đều là dò hỏi Chu Trạch Giai trong nhà hay không đã xảy ra cái gì. Bằng không cũng sẽ không một lời không hợp liền bán hảo a. Đem đại gia tin tức từng cái nhìn qua, lúc sau nhìn đến bọn họ cùng nhau chơi trò chơi trong đàn mặt. Đại gia đang ở liêu hắn tài khoản, Trần Ca ở bên trong đã giải thích bán hảo nguyên nhân. Nhưng là đại gia vẫn là thực lo lắng, Chu Trạch Giai nhìn đại gia nhắn lại, nhưng thật ra cảm thấy trong lòng ấm áp, vì thế đánh chữ nói. Gió lạnh, đại gia yên tâm, ta không có việc gì. Ta hiện tại ở Thượng Kinh Thị bên này tham gia một cái thi đấu. Chờ thi đấu xong lúc sau ta tiếp tục cùng đại gia cùng nhau chơi game. Lời này Chu Trạch Giai nói một chút cũng chưa sai. Hắn mục tiêu chính là tiền thưởng. Bắt được tiền thưởng lúc sau, lại ra chương chuyên tập, không sai biệt lắm tiền cũng liền kiếm được tay. Đến lúc đó an nhàn ở nhà chơi chơi game, thuận tiện xào xào cổ, nhật tử liền như vậy quá đi xuống. Hắn tới tham gia thi đấu, chính là vì chứng minh, hắn bản nhân không làm gì đó thời điểm còn chưa tính. Nếu dụng tâm làm một việc, cũng là sẽ trở thành cha mẹ kiêu ngạo, Chu Trạch Giai một ngôi đầu. Đại gia nháy mắt đều nhảy ra tới, kích động thực, tiểu khả ái, Thiên A Phong ca, phía trước ngươi bán hào sự tình làm ta sợ muốn chết. Con tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì đâu, không có việc gì liền hảo. Khí phách lăng nhiên, tham gia cái gì thi đấu a? Yêu cầu chúng ta đầu phiếu sao? Trong gió chim nhỏ, Phong ca, mặc kệ ngươi chừng nào thì trở về, trong bang những người này đều còn ở. Đại gia một đám nói, làm Chu Trạch Giai trên mặt có tươi cười, hắn không tính toán giấu giếm chính mình hành vi, thậm chí hắn còn vì trò chơi cùng bang phái viết khúc đâu. Cho nên nhưng thật ra không chút khách khí nói, gió lạnh, ta hôm nay đi tham gia siêu cấp ngôi sao ca nhạc hải tuyển. Bắt được thăng cấp chứng minh, đã là Thượng Kinh Thị 50 cường, chờ đến lúc đó tiếp tục thăng cấp nói. Đại gia cho ta nhiều hơn đầu phiếu a, lời này vừa ra. Trực tiếp làm bang hội trong đàn tạc nồi. Chu Trạch Giai làm phó bang chủ, nhân khí không phải thổi. Rốt cuộc thanh âm dễ nghe thao tác hảo. Tuy rằng tất cả mọi người đều không biết hắn trong hiện thực là đang làm gì. Nhưng là ở trong trò chơi vốn dĩ chính là cường giả vì vương. Cho nên hứa nguyện người trước kia ở bang hội này 6 năm kinh doanh cũng không phải bạch bạch kinh. Doanh, bên trong mấy trăm cá nhân đều nhận thức Chu Trạch Giai. Gió lạnh càng là bọn họ lửa cháy bang phái tiêu chí nhân vật. Tiểu khả ái, ta Thiên A, Phong ca ngươi đi tham gia tuyển tú A. Thế nhưng còn thăng cấp, ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ duy trì ngươi. Đêm nay 8 giờ siêu cấp ngôi sao ca nhạc hải tuyển tình huống không phải bá ra sao? Có người sao Phong ca? Có người biết tuyển tú tiết mục? Có người không biết? Cái này tiểu khả ái rõ ràng chính là đối tuyển tú loại tiết mục thập phần hiểu biết. Hơn nữa thường xuyên xem người, cho nên mới có vấn đề này. Rốt cuộc, trong bang phái mặt tương đối quen thuộc người đều biết, Chu Trạch Giai không biết Trường ca thế nào. Dù sao lớn lên là soái khí thực, có thể nói là lập tức tiểu nữ hài nhi thích nhất cái loại này. Gió lạnh, có a, ta tên thật là Chu Trạch Giai. Các ngươi đều biết, đến lúc đó khẳng định sẽ nhìn đến ta. Chu Trạch Giai tâm tình sung sướng, cùng này đàn bạn tốt chơi tiếp, sau đó nhớ tới chính mình lúc sau dự thi tính toán làm sự tình. Vì thế trực tiếp cùng đại gia khai giọng nói chuyện phiếm. Đại gia mồm năm miệng 10 hàn huyên lên, dù sao đại bộ phận đều là ở dò hỏi Chu Trạch Giai tình huống. Biết Chu Trạch Giai thăng cấp lúc sau thập phần vì Chu Trạch Giai vui vẻ. Trần ca, Kỳ thật ta còn viết một đầu về chúng ta bang phái ca khúc. Đã kêu làm lửa cháy như gió. Là cái dạng này, ta tính toán nương người trong bang tài khoản, làm một cái MV. Đến lúc đó có thể khi ta ca hát bối cảnh, cũng có thể tuyên truyền một chút chúng ta bang phái. Trần ca chính là cái này bang phái bang chủ, chẳng những tài đại khí thô, hơn nữa là một cái tính cách tương đối tốt nam nhân. Đúng là bởi vì có như vậy một vị bang chủ, cho nên cái này bang hội phát triển mới có thể tốt như vậy. 6 năm thời gian tuy rằng thật nhiều người tới lui lui, nhưng là lại như cũ bảo trì 300 người trở lên bang phái. Có thể nói là phi thường lợi hại. Hảo a, ngươi có cái này ý tưởng ta thực duy trì a. Chúng ta trong bang phái mặt tài khoản, ngươi muốn dùng ai? Trần ca không nghĩ tới Chu Trạch Giai tới Thượng Kinh thị thế nhưng là vì tham gia hải tuyển. Cũng là có chút kinh ngạc, bất quá nghĩ đến Chu Trạch Giai chính mình soạn nhạc thế nhưng còn vào Thượng Kinh thị trước năm 10, đã là phi thường yêu, cho nên đối với Chu Trạch Giai vẫn là thực chờ mong. Đúng vậy, Phong ca, ta sở hữu hào đều cho ngươi dùng. Trong bang phái mặt những người khác cũng thập phần cao hứng. Đều tranh nhau cướp đem tài khoản cấp Chu Trạch Giai. Chu Trạch Giai làm đại gia thay thích nhất vẻ ngoài cùng niết mặt lúc sau. Đem đại gia tài khoản đều nhất ký lục xuống dưới. Lúc sau hoa một buổi tối, Chu Trạch Giai mới làm ra tới một cái video, tạm thời không có phát cái Trần ca, là tính toán dùng ở thăng cấp tái chung. Đến lúc đó phải tiến hành internet phát sóng trực tiếp. Cái này video liền trở nên càng thêm quan trọng. Chu Trạch Giai làm video thời điểm, trong bang phái mặt người nhưng không có nhàn rỗi. Một đám tìm tòi về siêu cấp ngôi sao ca nhạc Thượng Kinh thị hải tuyển video. Quả nhiên, ở tìm tòi Chu Trạch Giai tên lúc sau, thấy được Chu Trạch Giai. Không thể không nói, Chu Trạch Giai ba mẹ cấp này trưng soái khí khuôn mặt là thập phần chịu đựng được màn ảnh khảo nghiệm. Hơn nữa bản nhân là nguyên sang khúc mục, làm nghe người cũng là vẻ mặt động dung, không chỉ là cảm động giám khảo, càng là cảm động không ít người nghe, làm cái này video điểm đánh lượng điên cuồng dâng lên, trong bang phái mặt chơi Weibo càng là trước tiên truyền phát tuyên truyền. Đây chính là bọn họ bang phái phó bang chủ được chứ. Trần ca cũng là buổi tối thấy được cái này video. Nghe này đầu nở rộ trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần. So với trong bang phái mặt kia hảo chút người cô đơn. Hắn là kết hôn người, năm nay nữ nhi mới sinh ra, cho nên nghe này bài hát càng là phá lệ có ý tưởng. Chỉ cảm thấy Chu Trạch Giai viết này đầu khúc thật không sai. Nghĩ, Trần ca cảm thấy Chu Trạch Giai hẳn là tạm thời sẽ không đem chuyện này nói cho cha mẹ hắn. Vì thế liền tự mình gọi điện thoại, đánh cho chu phụ chu mẫu mấy ngày nay kỳ thật ngủ đều không phải quá an ổn. Sợ hãi nhi tử ở Thượng Kinh thị bên kia ăn không ngon ngủ không tốt. Kết quả hiện tại nhận được Trần ca điện thoại, đầu tiên là sửng sốt, lúc sau vội vàng đáp ứng, chờ cắt đứt điện thoại. Chu phụ vẫn là ngốc, lão nhân, tiểu nói rõ cái gì? Có phải hay không A Giai ở Thượng Kinh thị bị người khi dễ a? Chu mẫu vội vàng quan tâm, chính là Chu phụ đã cầm chính mình di động run rẩy mở ra tiểu nói rõ cái kia video trang web. Không bị khi dễ, chính là nói đi tham gia cái gì ca hát thi đấu. Nói làm chúng ta nhìn xem, hắn thanh âm có chút không được tự nhiên, cảm thấy này nghe tới cùng Thiên Phương Dạ Đàm giống nhau. Kết quả tiến vào cái này video trang web lúc sau, đánh nhi tử tên, thế nhưng thật sự tìm thấy được video. Cái thứ nhất trên video ăn mặc sơ mi trắng nhi tử soái khí bức người. Làm Chu phụ một bên Chu mẫu cũng mở to hai mắt nhìn. Ta nhi tử nện ở di động. So với Chu mẫu, Chu phụ chơi di động tương đối lợi hại. Rốt cuộc người muốn đi theo thời đại tiến bộ, hiện tại đều là internet tiền trả. Còn có cái gì quét mã gì đó, nhà hắn mở ra nông gia nhạc, trừ bỏ làm lại đây người cùng nhau du ngoạn ở ngoài. Mỗi năm bên này sinh hạ cây nông nghiệp, đều là Chu Phụ ở Đào Bảo Thượng bán đi, cho nên di động a máy tính a cần thiết chơi chuyển. Đừng hé răng, ta nhi tử tham gia thi đấu. Nói là ca hát thi đấu, Chu Phụ cũng là có chút không rõ nguyên do. Hai người mở ra cái này video, tiếp theo liền thấy được trong video mặt chính mình nhi tử tự giới thiệu. Chính là chính mình nhi tử, không phải người khác, tiếp theo chính là nhi tử ca hát. Trước kia thời điểm hai vợ chồng người cũng nghe quá nhi tử ca hát. Vẫn luôn cảm thấy nhi tử ca hát không thể so minh tinh kém. Hiện tại nhi tử thế nhưng thật là đi ca hát, làm hai vợ chồng già nghe này đầu nở rộ càng là hốc mắt đỏ bừng. Bọn họ đều là đương cha mẹ người, tự nhiên là dễ dàng bị khúc ảnh hưởng đến. Tiếp theo lại nghe một chút giám khảo nói, còn có Chu Trạch Giai nói mà phải cho bọn họ dưỡng lão. Trở thành bọn họ kiêu ngạo nói, hai vợ chồng già là hồi lâu không nói gì, không biết qua bao lâu. Chu mẫu mới hồng con mắt trộm sát nước mắt, sau đó nói, lão nhân, ta liền biết chúng ta A Giai là cái hảo hài tử. Hắn mới không phải nhân gia nói như vậy ham ăn biếng làm. Hắn thông minh đâu, trước kia thời điểm đi học đạn đàn guitar, nhưng dễ nghe, Chu Phụ cũng là hồng con mắt, nghĩ đến nhi tử nói này đầu khúc là vì bọn họ làm được thời điểm. Càng là cảm động không được, gật gật đầu. Kéo lại thê tử tay nói, chúng ta đời này liền A Giai một cái hai tử, hắn tiền đồ cũng hảo, không tiền đồ cũng đúng, đều là chúng ta tâm can nhi, liền tính là hắn đời này cái gì đều không làm, ta hai cái đi phía trước cũng có thể cho hắn về sau an bài hảo. A Giai phía trước chỉ là tuổi tiểu không hiểu chuyện, hắn không xấu, một chút đều không xấu. Nói hai người dựa vào cùng nhau bắt đầu hoài niệm nổi lên từ trước. Kỳ thật bên ngoài người ta nói lời nói, bọn họ phu thê không phải không biết, nói nhi tử không tiền đồ, nói nhi tử gặm lão, nói nhi tử như thế nào, loại chuyện này nhiều đi, chính là kia thì thế nào. Bọn họ liền như vậy một cái nhi tử, liền tính là A Giai không tiền đồ, bọn họ cũng muốn dưỡng A Giai cả đời. Nói nữa, A Giai chính là thích chơi game mà thôi, hắn cũng không có đi làm cái gì vi phạm pháp lệnh sự tình. Hơn nữa đối nàng cùng hài tử hắn ba đều là thực tôn trọng. Chưa bao giờ sẽ ồn ào nhốn nháo, muốn đồ vật cũng là ngoan ngoãn đưa ra ý kiến, cái này làm cho bọn họ hai vợ chồng như thế nào cự tuyệt. Bọn họ đã có thể như vậy một cái nhi tử a. Chu Trạch Giai không biết ba mẹ đã biết hắn tham gia thi đấu sự tình. Con tưởng rằng chính mình có thể gạt chuyện này, tính toán trở về sau đỏ lúc sau mới thông chi hai người đâu. Làm cả đêm cắt nối biên tập lúc sau, Chu Trạch Giai ngủ tới rồi giữa trưa. Bất quá may mà 50 tiến 10 thi đấu còn có 4-5 ngày thời gian đâu. Chu Trạch Giai hoàn toàn không áp lực, mà trải qua cả ngày lên men. Chu Trạch Giai nở rộ đã thượng hot search, Chu Trạch Giai tên này, cũng theo lý thường hẳn là thượng hot search, tự xưng vì gặm lão nam Chu Trạch Giai, thành công hấp dẫn đại bộ phận người trẻ tuổi lực chú ý. Bởi vì ở cái này thành thị chung, có quá nhiều như vậy dựa vào cha mẹ sinh tồn người trẻ tuổi. Bọn họ có chút thời điểm không phải không muốn làm chút cái gì tới thay đổi hiện trạng. Mà là không biết nên làm như thế nào mà thôi. Đệ 1109 chương ta là cái gặm lão tộc năm tiết mục tổ cũng là trước tiên chú ý tới cái này gặm lão nam. Ở khác tuyển thủ đều không có nhãn thời điểm, Chu Trạch Giai đã bằng vào nở rộ cùng gặm lão nam thượng hot search. Tuy rằng gặm lão nam là một loại nghĩa xấu xưng hô, nhưng là Chu Trạch Giai trắng ra, cũng đủ làm tiết mục tổ thưởng thức. Vị này tuyển thủ thực biết tự mình lăng xê a, này tự hắc dũng khí thực thích hợp giới giải trí, đây là nhìn video kế hoạch. Siêu cấp ngôi sao ca nhạc nàng một tay kế hoạch ra tới. Đối với Chu Trạch Giai, nàng vẫn là rất có hảo cảm, ở cái này giới giải trí bên trong, muốn nổi danh liền phải bác gia vị, này hoàn toàn không có vấn đề, để cho minh tinh cảm thấy sợ hãi sự tình. Nên là không có nhiệt độ, Chu Trạch Giai tại đây một đám tuyển thủ chung, thành công đem chính mình nhãn hái được ra tới, sau đó một đầu nở rộ, làm vô số nghe xong này đầu khúc người cảm động không thôi. Ngay cả kế hoạch, cũng là thực thưởng thức này bài hát, tuy rằng, này bài hát cùng Chu Trạch Giai bản nhân lý lịch có chút bất đồng. Hồng Anh thị tiểu thành trấn xuất thân, năm nay 22 tuổi, 16 tuổi cao một chút học, đàn guitar học nửa năm, street dance học nửa năm, mặt khác nhạc cụ lược hiểu, 16 tuổi lúc sau vẫn luôn dựa vào cha mẹ dưỡng dục. Ở nhà chơi trò chơi, vẫn là chơi trường kiếm giang hồ, là lửa cháy bang phái phó bang chủ, ai ô ô, đến không được, hiện tại người trẻ tuổi đều thích như vậy chơi. Cái này lý lịch sơ lược có thể nói là ta đã thấy kém cỏi nhất lý lịch sơ lược. Ta cũng không dám tưởng tượng là người này viết ra nở rộ cái loại này khúc. Cái này nói chuyện, là tiết mục tổ âm nhạc tổng giám, dù sao cũng là âm nhạc tiết mục, trừ bỏ giám khảo ở ngoài, âm nhạc tổng giám cũng là ắt không thể thiếu. Đương nhiên, cái này âm nhạc tổng giám cũng là gánh vác cấp công ty đào người sự tinh. Cho nên mỗi lần đối với này đó cái gọi là tuyển thủ đều là sàng chọn rất nhiều lần. Nhưng phàm là có thể bắt được siêu cấp ngôi sao ca nhạc trước năm, đều phải thích hợp tiến hành ký hợp đồng. Lão Trịnh A, hiện tại người trẻ tuổi, muốn chính là cá tính. Ngươi đừng nhìn hắn không đi học, liền này đầu nở rộ trong nghề đánh giá nhưng đều là không tồi. Lấy ra tới đó chính là năm sao cấp khúc. Có thể trực tiếp đánh bảng dùng, ta xem nếu là bồi dưỡng một chút, xác định vững chắc có thể hồng, còn có này diện mạo, ông trời cho một ngụm cơm ăn, lớn lên hảo sướng đến hảo, lại còn có dũng cảm tự hắc, ta đánh với ngươi đánh cuộc, hắn xác định vững chắc có thể tiến trước 10, một cái màu đỏ tóc quan nữ nhân nghe được Trịnh. Tổng giám nói lúc sau cười tủm tỉm mở miệng. Nàng là cái này tiết mục chế tác người, một đôi mắt nhất sẽ xem người, nhìn Chu Trạch Giai một đêm đem chính mình tiết mục đưa tới đứng đầu thượng. Đối Chu Trạch Giai tự nhiên là thập phần có hảo cảm ơn y nàng cùng Trương kế hoạch hai người nghĩ. Đến đều là giống nhau, thân ở giới giải trí, nhất sợ hãi chính là không có đề tài. Chu Trạch Giai cái này tự tiện thể nhắn đề tuyển thủ, làm nàng rất là thưởng thức. Một người muốn tiến vào cái này vòng luẩn quẩn, liền phải chứng minh hắn có thể tiến vào cái này vòng luẩn quẩn năng lực. Liền nói Chu Trạch Giai cái này hot sớt thể chất, cũng đã thực làm nàng bên ngoài. Này vẫn là lần đầu tiên, bọn họ siêu cấp ngôi sao ca nhạc chính thức bản trăm người thi đấu bắt đầu phía trước liền có. Người thượng hot sớt, một cái hải tuyển đều có thể thượng hot sớt, đủ để chứng minh người này người xem duyên. Mặt khác chính là, hắn có thực lực làm đại gia nhớ kỹ, nơi này không thể không đề một chút siêu cấp ngôi sao ca nhạc thăng cấp phương pháp. Cùng mặt khác thi đấu hoàn toàn bất đồng, trừ bỏ ban đầu hải tuyển thời điểm là tiết mục tổ giám khảo. Kế tiếp như là Chu Trạch Giai loại này bị bình chọn ra thượng kinh thị trước 50 cường. Liền yêu cầu ở thượng kinh thị tiến hành 50 tiến 10 thi đấu. Mấy cái khu đều là giống nhau, mỗi cái khu trước 50 đều đem sẽ bị đào thải 40 cá nhân. Sau đó tạo thành cuối cùng 10 cái thành thị 10 cái tuyển thủ. Lại tiến hành thi đấu, có thể nói như vậy thi đấu là thập phần tàn khốc. Đương nhiên, ở tàn khốc đồng thời, cũng làm cái này thi đấu trở nên càng thêm công chính. Bởi vì kế tiếp thượng kinh thị 50 tiến 10 thi đấu không phải ca hát cấp giám khảo. Mà là ca hát cho người xem. 3 ngày lúc sau, chứ danh phát sóng trực tiếp phần mềm phi ngữ app sẽ khai thông siêu cấp ngôi sao ca nhạc nối. Thẳng xe giao diện, mặt trên chính là tham gia sở hữu thi đấu tuyển thủ. Mà các tuyển thủ có một vòng thời gian, thông qua app phát sóng trực tiếp tới hấp dẫn người xem vì này đầu phiếu. Mỗi cái người xem trong tay tổng cộng có 10 chương phiếu. Chỉ có thể đủ cấp chính mình thích nhất 10 cái tuyển thủ. Tổng cộng 7 ngày thời gian, mỗi cái khu dựa theo số phiếu cao thấp tới xếp hạng. Đương nhiên, này liền có người nói như vậy cũng có thể soát phiếu A. Lời nói là nói như vậy, nhưng là vì bảo đảm phòng phát sóng trực tiếp đầu phiếu công chính công khai. Phi Ngư Phòng phát sóng trực tiếp đầu phiếu ký lục cũng là công khai. Bất luận cái gì kỹ thuật trạch đều có thể đi xem xét. Nếu là soát phiếu nói quả thực là vừa xem hiểu ngay. Thượng một lần thi đấu thời điểm liền có người tính quá. Liền tính là có người soát phiếu, nhiều nhất cũng là có thể soát 10 vạn mà thôi. Chính là chân chính một vòng trong vòng có thể thăng cấp. Tắc đều ở 100 vạn số phiếu trở lên, đến nỗi vì cái gì phải dùng phát sóng trực tiếp phương thức thăng cấp. Đây là vì thi lên thạc sĩ tuyển thủ hay không luống cuống. Cùng với hay không thích hợp giới giải trí, đây cũng là một cái rất lớn khảo nghiệm money ở mở ra phát sóng trực tiếp phía trước. Chu Trạch Giai nhận được tiết mục tổ điện thoại, bởi vì yêu cầu hiện trường giám sát, cho nên mỗi cái tuyển thủ bên người đều sẽ có một trợ lý. Nói là trợ lý, trên thực tế chính là phòng ngừa các tuyển thủ gian lận người. Vị này trợ lý lại đây lúc sau, còn mang đến di động. Không sai, chuyên dụng phát sóng trực tiếp di động, tiết mục tổ đại tài chủ, sở hữu tuyển thủ đều phải dùng cái này di động tới tiến hành phát sóng trực tiếp. Vào lúc ban đêm, Chu Trạch Giai nói cho trong ba người chính mình ngày mai liền phải bắt đầu phát sóng trực tiếp. Làm tất cả mọi người đều là cao hứng thực, sôi nổi tỏ vẻ sẽ đi đầu phiếu, cũng tỏ vẻ sẽ làm người nhà cùng nhau đầu phiếu. Tóm lại đối với người một nhà, đại gia là phi thường duy trì. Trần ca càng là cùng thê tử khoe ra đã không biết bao nhiêu lần. Chính mình cùng nhau chơi trò chơi tiểu tử, hiện tại muốn đi đương minh tinh, này lại nói tiếp nhiều mang cảm a. Kết quả là, tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, Chu Trạch Giai muốn khai phát sóng trực tiếp phía trước, riêng mang lên tóc giả, xuyên trường kiếm giang hồ trò chơi cốt quần áo, là hắn chuyên môn mua tới. Lúc này trang điểm ra tới nhân vật, chính là trường kiếm giang hồ trung đạo trưởng, Bạch Lam giao nhau, đạo cốt tiên phong, một bên trợ thủ xem vẻ mặt mờ mịt, nhưng là vẫn là giúp đỡ Chu Trạch Giai cầm di động. Tiếp theo Chu Trạch Giai cấp chính mình hóa trang lúc sau. Mở ra phòng phát sóng trực tiếp, nói như thế nào đâu. Chưa đi đến trước 10 tuyển thủ, là không có chuyên viên trang điểm. Chính mình hóa trang, Chu Trạch Giai lửa cháy bang phái người đã sớm thủ chữ. Biết Chu Trạch Giai phát sóng trực tiếp thời gian là buổi sáng 10 giờ chung. Cố ý rút ra thời gian xem, đường siêu cấp ngôi sao ca nhạc phòng phát sóng trực tiếp mở ra lúc sau. Các thông đạo đều đã mở ra, tìm tòi Chu Trạch Giai tên lúc sau, liền tiến vào phòng phát sóng trực tiếp bên trong. Mặt trên vẫn là Chu Trạch Giai phía trước chia tiết mục tổ tự chụp ảnh. Bọn họ này đó thăng cấp trước 50 người, hiện tại hết thảy đồ vật đều là chính mình. Phòng phát sóng trực tiếp mở ra lúc sau, liền nhìn đến nhân số lập tức liền mấy trăm người, nhưng thật ra làm Chu Trạch Giai có vài phần kinh ngạc. Tiếp theo liền thấy được nhà mình bang phái người đang nói chuyện. Làm Chu Trạch Giai trên mặt nhịn không được lộ ra một cái tươi cười. Càng là làm lại đây khán giả ngao ngao thẳng kêu. Không thể không nói, trên thế giới này, nhan khống vẫn là chiếm rất lớn một bộ phận. Chu Trạch Giai gương mặt này, cũng là thực chiếm tiện nghi. Chào mọi người, ta là Chu Trạch Giai. Thực vui vẻ có thể ở cái này phòng phát sóng trực tiếp bên trong nhìn đến đại gia. Ta là siêu cấp ngôi sao ca nhạc thượng kinh thị 50 cường tuyển thủ chung một cái. Hy vọng đại gia có thể nhiều hơn duy trì ta. Một vòng lúc sau, ta muốn tiến trước 10 cường. Đương nhiên, ta cũng sẽ cho đại gia mang đến rất nhiều dễ nghe âm nhạc. Hiện tại vì cho đại gia giới thiệu chính mình, ta liền sướng một đầu phía trước tất cả mọi người đều nghe qua nở rộ. Hy vọng đại gia có thể thích. Thực mau, nở rộ nhạc đệm vang lên, đại gia lần đầu tiên nghe hiện trường bản, cũng là kích động không được, sôi nổi đưa hoa đầu phiếu, Chu Trạch Giai xuyên y phục cũng là khiến cho đại gia thảo luận. Rốt cuộc người trẻ tuổi rất nhiều đều thích chơi trường kiếm giang hồ. Đối với Chu Trạch Giai đạo trưởng trang điểm, thật là thập phần mua trưởng quầy, còn hảo hảo sự người tiệt đồ phóng tới chính mình huê bua thượng. Tỏ vẻ nguyên lai võng nghiện thiếu niên chính là như vậy. xem ra Chu Trạch Giai ở nhà gặm lão thời điểm chính là chơi trường kiếm giang hồ từ từ. Nói như thế nào đâu? Trường kiếm giang hồ làm hiện giờ đương thời cổ phong trong trò chơi đệ nhất. Người chơi đông đảo, cho nên phía trước Chu Trạch Giai video ra tới. Đại gia liền có người suy đoán hắn đến tột cùng chơi cái gì trò chơi. Hiện tại vừa thấy đến cái này trang điểm, tức khắc làm trường kiếm giang hồ trò chơi người chơi tự hào liền ra tới. Tỏ vẻ nhất định phải duy trì người một nhà a. Đại gia mau đi đầu phiếu. Trần ca cũng là nhìn Chu Trạch Giai số phiếu càng ngày càng nhiều. Cao hứng không được, Chu Trạch Giai sướng xong ca lúc sau cùng đại gia hỗ động. Nhìn tất cả mọi người đều ở dò hỏi chính mình chơi trò chơi sự tình. Cười tủm tỉm nói, ta phía trước chơi trò chơi chính là trường kiếm giang hồ. Lựa chọn nhân vật chính là đạo trưởng. Không biết đại gia có biết hay không mưa gió đường về server lửa cháy bang phái. Ta là gió lạnh, trong bang phái mặt phó bang chủ. Hoan nghênh đại gia về sau tới tìm ta chơi a. Chờ thi đấu tham gia xong lúc sau. Ta khả năng còn sẽ tiếp tục chơi trò chơi. Bất quá ta hào phía trước bán đi. Dễ như trở bàn tay cho hấp thụ ánh sáng chính mình áo choàng. Chu Trạch Giai này tự bạo hình thức. Làm trò chơi các người chơi lại tại chỗ nổ mạnh. Ni ma cái này soái khí tiểu ca ca thế nhưng là chơi trò chơi. Hơn nữa ở mưa gió đường về a. Lửa cháy bang phái không phải phong nguyệt đường về đệ nhất đại bang phái sao? Vì thế từ ban đầu mấy trăm người, đến một giờ lúc sau hơn 2 vạn người, ngay cả tiết mục tổ cũng là có chút mộng bức, nhìn phòng phát sóng trực tiếp bên trong các loại trò chơi chuyên nghiệp thuật ngữ. Nhìn lại trang điểm như vậy hình thù kỳ quái Chu Trạch Giai. Tất cả mọi người đều mong, chính yếu chính là, Chu Trạch Giai hắn lại thượng hot search. Không sai. Lần này thăng Chu Trạch Giai lửa cháy bang phái thăng Chu Trạch Giai gió lạnh thăng Chu Trạch Giai trường. Kiếm giang hồ thăng càng là một giây thượng đứng đầu, đều hoàn toàn không cho tiết mục tổ phản ứng thời gian. Liền ở các người chơi quần thể sôi nổi đừng mất tướng cáo thời điểm. Trường kiếm giang hồ phía chính phủ Weibo thế nhưng cũng nhảy ra tới. Trực tiếp tác Chu Trạch Giai nguyên bản thuộc về gió lạnh Weibo. Sau đó công bố Chu Trạch Giai phòng phát sóng trực tiếp dãy số. Hết chương.